Tiên ma đồng tu, chương 2864, đều đến, cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên ngăn lại Lưu Vân tiên tử cùng ba con thần sùng cười nhạo cử động. Hắn nói, quyền sợ trẻ trung, ba vị lão tiền bối đã sống 5-600 năm a, đất vàng đều nhanh chôn đến đỉnh đầu, tại hạ chính trực thanh xuân tráng niên, đánh bại bọn hắn cũng là hợp tình lý. Tất cả mọi người là đồng khí liên chi chính đạo môn phái, ta cũng không muốn thanh. Sự tình náo quá cương, tối nay chuyện này dừng ở đây. Sở sư huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Mộc Phong có thể có ý kiến gì? Tu vi cao nhất Côn Luân Tam Thánh, là hắn lớn nhất dựa vào, kết quả ba vị sư thúc tại ngắn ngủn trong vòng nửa canh giờ lần lượt thua ở Diệp Tiểu Xuyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngọc Linh Lung lúc trước nói rất có lý, đây là một cái nắm tay người nào lớn, người đó là lão đại thế đạo. Hôm nay Diệp Tiểu Xuyên nắm đấm lớn nhất, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chẳng qua là, Sở Mộc Phong vẫn là không thể tin được Diệp Tiểu Xuyên tu vi đã vậy còn quá cao. Coi như là Thương Vân môn trưởng môn Ngọc Cơ Tử, cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian, đánh bại ba vị thiên nhân đỉnh phong cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Côn Luân tam quái ở chỗ này là đợi không nổi nữa, người muốn khuôn mặt cây muốn một thân da, đêm nay ở đây chịu nhục mất hết Huyền Thiên Tông mặt mũi tiếp tục dừng lại ở nơi đây, bọn hắn cái này tấm mặt mo này là khỏi phải nghĩ đến đã muốn. Đi về đi, tình cảnh thượng ngoan thoại không thể ném. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phùng Thập đối với Diệp Tiểu Xuyên lạnh lùng nói, thật sự là trường giang sóng sau đè sóng trước a hát, tối nay ba người chúng ta lão gia hỏa bại bởi Diệp Tiểu Xuyên, ném đi mặt mũi, nhưng mặt mũi này Huyền Thiên Tông sớm muộn sẽ tìm trở về. Nói xong, ba người rời đi, còn mang đi khơi mào đêm nay sự cố cánh tay đứt gãy đồ sai sử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Mộc Phong, Tả Thu, Lý Huyền Diệu ba người này chưa có đi. Huyền Thiên Tông sẽ không dễ dàng buông tha cho trước mặt hư không động phủ, rời đi, liền thật sự vô duyên, lưu lại có lẽ còn có một tuyến cứu vãn chỗ trống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Mộc Phong cũng rõ ràng tối nay Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên phát lôi đình chi nộ, hoàn toàn là vì Tả Thu. Hắn muốn thông qua Tả Thu này tuyến, để Diệp Tiểu Xuyên thu hồi đem Huyền Thiên Tông đệ tử ngăn tại hư không động phủ bên ngoài mệnh lệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên Sở Mộc Phong mặt dày giữ lại. Hảo hữu đều đến, Diệp Tiểu Xuyên cũng không để ý tới nữa Sở Mộc Phong, chui vào Bách Lý Diên, Lam Thất Vân, Diệp Nhu đám người trong đội ngũ cười tô toét, trong chốc lát nói vài ngày không thấy, Bách Lý Diên ngực lại lớn, trong chốc lát nói Diệp Nhu làn da vừa liếc. Tựa hồ lúc trước đấu pháp không có phát sinh qua giống nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, A Hương thân ảnh lóe lên, liền biến mất, từ trong bóng tối đi ra lúc trong tay lại dẫn theo hai cái đại người sống. Triệu Thạc cùng Thường Mạn Sa chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đã bị A Hương theo sơn cốc một góc nham thạch đằng sau ôm đi ra, hai người liền cơ hội phản kháng đều không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mọi người đối với cái này không thể không biết ngoài ý muốn. cocchuyenaudio.com, trong sơn cốc mỗi người, đã sớm phát hiện âm thầm có nhân rình coi. A Hương đem Triệu Thạc cùng Thường Mạn Sa vứt xuống Diệp Tiểu Xuyên trước mặt, Diệp Tiểu Xuyên ha ha nói. Cái thứ nhất tìm tới nơi này, vậy mà sẽ là các ngươi hoàng gia tu chân viện A Hát, bội phục, bội phục. Bất quá các ngươi trốn ở âm thầm làm gì A Hát, tất cả mọi người là người một nhà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không cần trốn trốn tránh tránh A Hát, Triệu Thường hai người đều lộ ra hết sức xấu hổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Triệu Thạc đối Diệp Tiểu Xuyên chắp tay nói, ta cùng với Khắp Cát cũng là vừa đến, vừa tới. Tối nay cục diện tính toán là triệt để ổn định lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên dẫn mọi người nhìn hư không động phủ cửa đá, còn giới thiệu một chút nơi đây bị cao nhân bố trí xuống huyền minh kết giới. Kết quả Diệp Tiểu Xuyên bị một đốn đòn hiểm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng Côn Luân tam quái đấu pháp cũng không có chịu cái gì tổn thương, chẳng qua là thúc giục cửu thiên huyền lôi chân quyết lúc tiêu hao không ít thần hồn chi lực cùng tinh thần lực. Giờ phút này lại bị một đám tiên tử đánh chính là đâm quàng đâm xiên, ôm chân cầu xin tha thứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chúng nữ cũng không phải không nói đạo lý dã man nữ hán tử, đấm Diệp Tiểu Xuyên tự nhiên là có đạo lý, hơn nữa đạo lý này còn thập phần đầy đủ, làm cho người không cách nào phản bác. Bách Lý Diên đối với ôm chính mình đại chân dài cầu xin tha thứ Diệp Tiểu Xuyên hung hãn nói. Người rõ ràng đã sớm phát hiện hư không động phủ ở chỗ này, lại tuyên bố hư giả tin tức chúng ta dẫn tới chim không ỉa phân vài trăm dặm bên ngoài tây nam phương hướng, người nói người có nên hay không? Đánh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên vẻ mặt buồn rười rượi, nói. Hiểu lầm, chuyện này ta không biết a hát, càng không có tuyên bố qua mệnh lệnh này. Chúng ta đều là bạn tốt, nếu như ta đã tìm được hư không động phủ, có thể không thông chi các ngươi ư? Diệp Nhu cũng biến thành xấu, vừa rồi tại đánh Diệp Tiểu Xuyên trong quá trình, Diệp Tiểu Xuyên thừa cơ chấm mút sỗ sàng, trong hỗn loạn Diệp Nhu bị Diệp Tiểu Xuyên vào xem nhiều lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong nội tâm nàng tức giận, ở một bên xúi dục nói. Đừng tin hắn chuyện ma quỷ tiểu tử này háo sắc tham lam, đem chúng ta bỏ qua một bên là muốn chính mình tới tìm bảo, lại đấm hắn một đốn. Đấm người phong ba rất nhanh liền kết thúc bởi vì có không ít người liên tiếp rơi vào cái này phiến trong sơn cốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên Vấn cùng Khinh Lệ Ti cưỡi sườn xào chua ngọt đến, Dương Linh Nhi cùng Dương Diệc Song cũng xuất hiện, sau đó là ma giáo tinh anh đệ tử. Cuối cùng xuất hiện là hơn 10 thương vân môn đệ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên khóc không ra nước mắt. Chính mình tự ít đi nói rõ một câu, kết quả lãnh tông thánh liền đem vài trăm dặm bên ngoài thương vân đệ tử cho đưa tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thương vân đệ tử vừa xuất hiện, chính mình kế điệu hổ ly sơn có thể coi là triệt để tan vỡ a hát. Tiến vào tử trạch người thật sự quá nhiều, các môn các phái đều có, còn có số lượng thật nhiều chính ma tán tu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy vài trăm người cùng một chỗ tiến vào hư không động phủ thật sự là lộn xộn hư không tưởng nổi. Góc truyện audio.com, cho nên hắn định ra một cái kế điệu hổ ly sơn, đem chính ma đệ tử đều dẫn tới thiên ba sơn tây nam phương hướng. Hắn cảm thấy những cái kia quen thuộc chính mình tính cách mấy cái bằng hữu nên biết ý nghĩ của mình, sẽ tìm được nơi đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái nào nghĩ đến a hát, nhiều người như vậy đều nhìn thấu mình tâm tư, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình làm người rất thất bại, mỗi người đều bắt được chính mình nội tâm tính toán. Tính, đến đều đến, cũng không có thể đuổi đi a hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chẳng qua là Dương Thập Cửu khoảng cách ba dặm đường đâu này, ngay tại hô to. Tiểu sư huynh ta tới cứu ngươi rồi. Huyền Thiên Tông người đang ở nơi nào trong, đi ra nhận lấy cái chết, để Diệp Tiểu Xuyên mặt sạm lại, không phản bác được. Tối nay phong ba thật vất vả bị chính mình dẹp loạn, cái này dã man thiếu nữ muốn làm gì? Tụ tập tới người càng đến càng nhiều, ma giáo tán tu rất nhiều cao thủ cũng tới, trong đó có Diệp Tiểu Xuyên hết sức kiêng kỵ truy hồn tẩu đệ tử Lư Hải Nhai, Hắc Sơn lão yêu đệ tử A Xích đồng tử, Hồ Cửu muội đệ tử Tần Sương Nhi, Thiên Giả Thánh Quân đệ tử Bác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Văn Cổ, Xây Cai lão tổ đệ tử Sóng Lớn, cùng với Đỗ Cửu Nương đệ tử Khúc Tiên Nhi đám người. Diệp Tiểu Xuyên biết rõ, mấy vị này tán ma cao đồ tuyệt đối không đều là linh tịch cảnh giới, nhất định có một hai vị đạt đến kinh khủng thiên nhân cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên đối ma giáo các đại phái hệ tinh anh đệ tử không có gì kiêng kỵ, Phong Thiên Khung, Khúc Hướng Ca đám người tu vi mình cũng có thể ép tới ở, hắn chân chính kiêng kỵ thì còn lại là những thứ này tán ma đệ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những thứ này tán ma đệ tử rất ít tại nhân gian đi lại, nhưng tu vi cực cao, pháp bảo rất mạnh, hơn nữa tâm tư của bọn hắn làm cho người nắm lấy không thấu, nếu cùng những thứ này tán ma khởi xướng xung đột, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình chiếm không đến quá lớn tiện nghi. Bất quá những người này đến tương đối trễ, đến thời điểm Diệp Tiểu Xuyên không đã đánh xong, không nhìn ra cái gì đấu pháp dấu vết, chỉ thấy tại trên vách núi đá có một đạo rộng thùng thình đoạn long thạch môn, còn có rất nhiều cổ quái đường cong bố trí pháp trận kết giới. Người đăng trang lần 1619, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.